Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 629, Ba Tòa Đại Trận, góc truyện audio.com. Tên kia thư sinh thay đổi thân sạch sẽ thanh sam, đẩy cửa mà ra, đúng là một đường trốn ở đây Tô Tử Mặc. Trên trăm vị Nguyên Anh chân quân chú ý, lập tức bị hấp dẫn, nghiền nát trong phòng, bà lão nhìn không tới bên ngoài cuối cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là ôm chặt hài đồng. Tận khả năng đưa hắn bảo vệ trong ngực. Tiểu súc sinh, ngươi rốt cuộc chịu lộ diện. Phần đông Nguyên Anh chân quân đạp không mà đứng. Mắt nhìn xuống cách đó không xa dinh thự. Hoặc cười lạnh, hoặc chào phúng. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt. Đi xuống thềm đá. Đi vào trong sân. Lẳng lặng nhìn qua dưới cây đào lão nhân. Trong mắt cuối cùng hiện lên một vòng đau thương. Lão nhân hai mắt nhắm nghiền. Thần thái bình tĩnh, giống như chính tại trạng thái ngủ say. Màu đỏ bùn bếp lò, lửa than không tắt, lúc sáng lúc tối. Phía trên còn thừa lại một chén tàn phế rượu, vẫn mang theo dư ôn. Trên trăm vị Nguyên Anh chân quân bảo vệ, Tô Tử Mặc rồi lại làm như không thấy. Thẳng đi vào bên cạnh lò lửa, bưng lên chén này tàn phế rượu. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Rượu này thật là thơm. Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Đây là Tô Hồng lưu lại câu nói sau cùng. Chúng sinh vân vân, bể dục ngụp lạn, hoặc vì lợi hướng. Đã liền tu chân giả cũng không có thể ngoại lệ. Hoặc cầu quyền thế, hoặc cầu trường sinh, lại có bao nhiêu người có thể giống như Tô Hồng như vậy. Đi được tiêu sái rộng rãi. Súc sinh. Một vị Nguyên Anh chân quân hét lớn một tiếng. Nếu như ngươi thúc thủ chịu trói, thành thành thật thật giao ra thần hoàng cốt, còn ngươi nữa tu luyện cái kia bộ yêu tộc công pháp, chúng ta có thể lưu lại ngươi một cái toàn thây. Nếu không, ta cũng sẽ đem ca của ngươi thi thể nghiền xương thành cho. Tô Tử Mặc giữ im lặng, chỉ là nhìn xem trên trăm vị Nguyên Anh chân quân trong ánh mắt. Mang theo một tia nhàn nhạt đùa cợt, một vị khác Nguyên Anh chân quân âm trầm cười nói. Còn có, sau ngày hôm nay, nơi đây chó gà không tha. Đạo này thanh âm, truyền khắp toàn bộ Bình Dương trấn, từng gian nhà ngói ở bên trong, truyền đến từng đợt kinh hô. Có dinh thự ở bên trong, thậm chí mơ hồ truyền ra nữ tử tiếng khóc lóc, hài đồng tiếng la khóc. Một loại sợ hãi tràn ngập tại Bình Dương trấn ở bên trong. Tại lòng của mỗi người nắm chắc sinh sôi. Cái kia lúc giữa nghiền nát biểu lộ đình trong phòng. Bà lão khẽ vuốt hài đồng phía sau lưng. Nhỏ giọng an ủi. Chính mình rồi lại chảy xuống hai hàng dòng nước mắt nóng. Phàm nhân tính mạng như cỏ rác. Tại tu chân già trước mặt. Căn bản không có phản kháng lực lượng. Đây chính là bọn họ tính mạng. Bọn hắn bất lực. Một vị lão ông chống quải trượng, run rẩy ra khỏi phòng, hướng phía giữa không trung cái kia từng đạo cường đại thân ảnh quỳ xuống lại, đau buồn âm thanh nói: Thượng tiên thấy thương, lão hủ đã là gần đất xa trời, tính mạng nguy cấp vậy, mặc cho thượng tiên xử trí, chết cũng không tiếc. Nhưng cái này Bình Dương trấn ở bên trong Còn có phụ nữ và trẻ em hơn 3.000 miệng. Cầu xin thượng tiên thương cảm, cho các nàng một con đường sống. Lão ông đau đớn tận cùng, thần tình bi thống, làm cho người động dung. Chỉ bất quá, trên trăm vị Nguyên Anh chân quân thần sắc lạnh lùng. Có người làm như không thấy, có người trong mắt, hiện lên một vòng giọng mỉa mai. Có người càng là cười lạnh liên tục, om sòm. Một vị Nguyên Anh chân quân mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, hét lớn một tiếng. Lão ông chỉ cảm thấy bên tai vù vù rung động lắc lư, đầu váng mắt hoa, lại một đầu sặc té trên mặt đất. Ha ha ha, vị này Nguyên Anh chân quân cười to nói: Các ngươi muốn trách thì trách cái này trong trấn sinh ra một cái yêu nghiệt, một đầu súc sinh, là hắn làm liên lụy các ngươi. Ai, nhưng vào lúc này, cái kia lúc giữa trong sân, truyền đến một tiếng âm u thở dài. Các ngươi, Nếu như đã đến, liền không cần đi rồi. Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Mở, ông, soạt, ù ù long. Trong chốc lát, thiên địa chấn động, trời xanh bên trên, cương phong nổi lên bốn phía. Lôi đình hiện lên, trăng sao ánh sáng chói mắt. Một loại khủng bố quỷ dị lực lượng trong nháy mắt hàng lâm. Bao phủ tại Bình Dương chấn bên trên. À, giữa không trung trên trăm vị Nguyên Anh chân quân hoảng sợ phát hiện. Bọn hắn vậy mà không cách nào điều động nguyên thần. Có một loại cực kỳ quỷ dị lực lượng. Đem nguyên thần gắt gao giam cầm được. Nguyên Anh chân quân sở dĩ cường đại. Cũng là bởi vì tu luyện ra nguyên thần sau đó. Có thể điều động thiên địa lực lượng. Cũng chính là trong truyền thuyết pháp lực. Rất nhiều pháp khí, pháp thuật căn cơ, đều là nguyên thần. Một khi nguyên thần bị giam cầm, tương đương phế bỏ Nguyên Anh chân quân cường đại nhất thủ đoạn. Là trận pháp, một vị Nguyên Anh chân quân thất kinh. Lớn tiếng la lên, câm miệng, tên còn lại quát lớn. Ai còn nhìn không ra đây là trận pháp? Nhưng đến tột cùng là cái gì trận pháp? Xuất hiện như vậy dị tượng. Lấy bọn họ kiến thức, tự nhiên đều rõ ràng là chúng mai phục. Một vị Nguyên Anh chân quân hít sâu một hơi, tận khả năng chấn định tâm thần, trầm giọng nói, tại hạ đối với trận pháp nhất đạo có chỗ đọc lướt qua. Không ngoài sở liệu, đây là thời kỳ thượng cổ cấm thần cổ trận, chỉ là cái này cổ trận đã thất truyền. Làm sao có thể, đột nhiên, thị trấn nhỏ bốn phía. Mây mù bốc lên, đứng ở Bình Dương trấn ở bên trong, đã nhìn không tới phía ngoài bất luận cái gì cảnh tượng. Chỗ này thị trấn nhỏ, bị triệt để ngăn cách, lại là một tòa đại trận. Đây là khốn trận, ngăn cản chúng ta ly khai đấy. Cái gì? Hắn thật to gan, hắn muốn làm cái gì? Coi như là chúng ta nguyên thần bị giam cầm, cũng có thể điều khiển linh lực. Chúng ta liên thủ, há lại hắn một người có khả năng chống lại. Lời còn chưa dứt, Bình Dương chấn bên trong. Ánh sáng phát ra rực rỡ. Sáng chói chói mắt, từng đạo màn sáng lập lòe. Phía trên khắc lấy thần bí đường vân. À, thứ ba tòa đại trận. Không tốt, linh lực cũng bị giam cầm rồi. Là cấm linh cổ trận. Phần đông Nguyên Anh chân quân hoảng sợ biến sắc. Lại cũng không cách nào khống chế thân hình, nhao nhao từ giữa không trung ngã xuống. Lúc này đây, mọi người thật sự luống cuống. Một tòa cấm thần cổ trận, một tòa cấm linh cổ trận, hầu như đưa bọn chúng phế bỏ. Lại phối hợp một tòa khốn trận. Chỗ này Bình Dương trấn chính là một tòa lồng giam. Ba tòa đại trận ở bên trong, chỉ có khốn trận cùng cấm linh cổ trận cái này hai tòa. Là Tô Tử Mặc làm bạn Tô Hồng những ngày này. Thời gian nhàn hạ bố trí đi ra đấy. Về phần cấm thần cổ trận. Lấy tu vi của hắn cảnh giới. Còn không lĩnh ngộ được. Cũng bố trí không đi ra. Sở dĩ có thể kích hoạt chỗ này cổ trận. Toàn bộ vì 49 cắn trận kỳ. Lấy tự táng long cốc dưới đáy cổ tháp. Bộ này trận kỳ vốn là đại kiền đế cung chi vật. Sau bởi vì đế cung hủy diệt, mới bị để vào đến cổ tháp bên trong. Đừng nhìn chỉ là một cây cán tầm thường lá cờ. Nhưng trên thực tế, mỗi cán trận kỳ luyện chế, đều cực kỳ chú ý. Yêu ma chi xương là cột cờ. Yêu ma chi da là mặt cờ. Tiến hành chế tạo tế luyện. Yêu ma bộ lông là chỉ may. Đem cột cờ, mặt cờ cố định. Yêu ma chi huyết là mực. Ngừng tụ pháp lực chi bút, tại mặt cờ trên có khắc vẽ ra từng đạo trận văn. Đã có cái này 49 cán trận kỳ, Tô Tử Mặc chỉ cần cân nhắc lấy ra cấm thần cổ trận phạm vi. Tính ra mắt trận chỗ, đem trận kỳ đánh vào trong đó, là được kích hoạt đại trận. Bởi vì trận pháp tồn tại rất nhiều hạn chế, bố trí thời gian rõ dài, có chút bị động. Lại có thật nhiều thượng cổ đại trận thất truyền. Trận pháp nhất đạo đã từ từ xuống dốc. Nhưng trận pháp nhất đạo có thể vị trí tứ đại bàng môn một trong. Truyền lưu đến nay, tự nhiên có đạo lý riêng. Tại thượng cổ thời đại, trận pháp chi đạo, nhất hưng thịnh, chính là nhân tộc đặt chân chi căn bản. Nhân tộc gầy yếu, lúc ban đầu chống cự vạn tộc, càng là dựa vào lấy rất nhiều cổ xưa trận pháp. Bởi vì trận pháp cần một cái cố định địa điểm, hơn nữa cần sớm bố trí. Uy lực càng lớn trận pháp, bố trí thời gian lại càng dài. Vì vậy, rất khó có thể phát huy. Cựu địch không thể buông tha. Đối thủ tổng không có khả năng đợi chờ mình bày trận sau đó. Lại phân cái sinh tử. Cho nên, có hoàng giả sáng tạo ra trận kỳ chi thuật. Để đền bù trận pháp nhất đạo chỗ thiếu hụt. Vị này hoàng giả, được tôn là trận hoàng. Cùng sáng tạo ra kính chiếu yêu khí hoàng nổi danh. Chính là thượng cổ chư hoàng một trong. Cách chương.